Thuở ấy làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 20, ai thèm có cảm giác với anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20, ai thèm có cảm giác với anh? Ôn Tễ vừa tắm xong, trên mặt, khóe môi còn vương hơi nước ấm nóng. Cái chạm thoáng qua của Trương Sơ Việt vừa rồi như một sự thăm dò. Cô ngẩn ngơ nhíu mày, tim lúc ngừng đập lúc đập nhanh, nhưng cũng không phải chưa từng hôn anh. Tôi làm gì sai mà anh chỉ trích tôi, không nói không rằng đã hôn lên. Cô còn cắn ngược lại một câu, Trương Sơ Việt khẽ bóp cằm cô biết người đó là em họ tôi không? Sức lực ấy như mài nhẹ, Ôn Tễ cảm giác chân dài của anh tiến thêm một bước. Cô hé môi để thở, lưng tựa vào khung cửa, nào ngờ cửa không đóng chặt, cô ngả ra sau liền mất trọng tâm. 10 ngón tay theo bản năng túm chặt áo người trước mặt, làm áo phông của Trương Sơ Việt nhăn nhúm hai mảng. Trong khoảnh khắc cô ngã ra sau, cánh tay còn lại của anh ôm lấy eo cô. Đồng tử Ôn Tễ rung động, hơi thở anh nặng nề. Cô như rơi vào cái bẫy được tạo nên từ vòng tay và lồng ngực của anh. Thế thì sao, tôi không được qua lại với họ hàng nhà anh à? Cô bướng bỉnh ngẩng đầu nhìn anh. Giọng Trương Sơ Việt trầm xuống nặng nề. Hôm nay nó nói với tôi nó sắp chết rồi, hồn đã để lại chỗ cô. Tôi nên nói với nó rằng cô là chị dâu nó sao? Ôn Tễ tự thấy trong sạch, nhưng thấy Trương Sơ Việt giận dữ thế này, cô lại càng thấy vui vẻ khó hiểu. Tôi nói anh nghe, dù vợ anh có thân thiết với một người đàn ông, thì đó cũng là lỗi của người đàn ông ấy chứ không phải tôi. Lông mày Trương Sơ Việt nhíu chặt, Ôn Tễ tiếp tục. Vậy nên vừa nãy anh phạt nhầm người, anh cưỡng hôn tôi. Tôi chỉ chạm nhẹ một cái, để cô nhớ cho kỹ. Ôn Tễ lập tức nổi giận. Thế anh đã dạy dỗ em họ anh chưa? Đáy mắt người đàn ông tối sầm. Quan tâm nó thế sao? Tối nay tôi định nhấn nó xuống ao nữa kìa. Ôn Tễ hừ một tiếng rồi ngoảnh mặt đi. Cô chẳng sợ gì. Sao? Anh định nhấn tôi xuống ao luôn à? Chẳng phải cô bảo lỗi là ở đàn ông sao? Ánh mắt anh dừng trên mặt cô. Ôn Tễ không đẩy anh ra. Cảm giác một sự đối đầu kỳ lạ. Anh ôm eo cô, nhưng cuộc đối thoại lại như lý trí. Giá mà anh không siết chặt eo cô như thế thì tốt. Thế anh đã nói với cậu ấy tôi là vợ anh chưa? Hơi thở anh như phả vào vành tai cô, nóng bỏng, anh nói. Chưa, sao thế? Đôi mày kiếm của anh khẽ nhướng, vì nó cứ mắng chồng cô. Ôn Tễ không nhịn được bật cười, như đóa hoa yêu kiều rung rinh trong lòng anh, khiến Trương Sơ Việt ngẩn ngơ. Cứ nói với cậu ấy đi, đảm bảo hai anh em nhà anh chẳng ai xong. Ôn Tễ tự thấy mình chẳng làm gì sai, cô chẳng sợ cái gọi là chỉ trích đạo đức, thậm chí còn dành tâm trạng vuốt phẳng nếp nhăn trên áo phông của anh khi đang trong lòng anh. Ngón tay từng chút ép xuống, lực rất nhẹ, như gãi ngứa, lại như quyến rũ lòng anh. Trương Sơ Việt bất ngờ nắm cổ tay cô, mảnh mai như chỉ một nắm tay. Ôn Tễ, giọng anh mang theo chút cảnh cáo, cô ngẩng đầu cười với anh là người muốn cưới tôi. Nếu anh không hài lòng với tôi thì đều tại anh khi xưa muốn cưới tôi, đúng không? Anh không thể trách tôi được. Cô hết chiếc cằm nhọn, lanh lợi như một con hồ ly. Đột nhiên, hơi thở anh tiến gần môi cô, tim Ôn Tễ như bị bóp chặt. Cô ngả người ra sau, anh lại ép tới, khoảng cách giữa hai người nhỏ đến không thể thấy. Ánh mắt cô bắt đầu hoảng loạn, không thể trách cô, nên trước đó chúng ta đã có thỏa thuận, bình đẳng dân chủ, sao cô lại phá vỡ? Ánh mắt anh như thiêu đốt trên mặt cô, Ôn Tễ muốn tránh, nhưng eo bị anh ôm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói không lại anh, cô hừ một tiếng, đưa tay nắm bàn tay lớn đang siết eo mình, tức giận nói với anh. Tôi với cậu ấy chẳng có gì, nếu anh không tin, tôi giải thích thế nào cũng vô dụng. Nếu anh phạt tôi, chứng tỏ anh hoàn toàn không tin tôi. Lý lẽ xông xót trong đường cùng đây mà, càng muốn giảng ra. Bàn tay lớn của anh càng siết chặt như phản kháng. Đến khi cô nhận ra, trong lúc giãy giụa, lớp vải dán sát nhau đã cọ sát sinh nhiệt. Ôn Tễ đột nhiên không dám động, tim đập bị lồng ngực cứng như thép của anh chặn lại. Đập cũng chẳng xong, cô mới là người sắp chết đây. Tôi không phải không tin cô, giọng như cát sỏi vang lên từ cổ họng, lay động màng tai Ôn Tễ. Nhưng anh vừa hôn tôi, chẳng phải là đang giận tôi sao? Ôn Tễ chống hai tay lên ngực anh, muốn đẩy, người đàn ông chẳng nhúc nhích, sức cô như cạn kiệt, căng thẳng nói với anh. Mà giờ anh còn muốn bê, PCST tôi nữa. Người đàn ông nhíu mày. Tôi bóp cô thế nào? Eo sắp gãy rồi. Ít hầu Trương Sơ Việt chuyển động. Giọng bực bội của cô nghe như làm nũng. Anh tự nhủ phải kiềm chế. Hôn không phải để phạt. Đây là quy tắc anh đặt. Tôi làm sai. Anh lấy đó phạt tôi. Khác với hôn người khác. Lời ôn tễ vừa dứt. Năm món tay anh ở sau gáy cô siết chặt. Khác ở đâu? Cô hít sâu một hơi. Cô trấn tĩnh. Người đàn ông trước mặt là một con bò đực. Sức mạnh chênh lệch. Ôn tễ chỉ có thể dùng lý lẽ để xoa dịu. Hôn người khác là vì cả hai có cảm giác. Nghe câu này, Trương Sơ Việt khẽ cười nhạt. Đã từng yêu đương chưa? Ôn tễ cũng học theo anh cười khinh. Từng yêu rồi còn lấy anh à? Chính vì độc thân từ trong bụng mẹ nên cô mới thấy chẳng sao. Coi như tích lũy chút kinh nghiệm. Trương Sơ Việt khẽ gật đầu. Bàn tay lớn đỡ gáy cô như đang suy ngẫm. Ngón tay cái lặp đi lặp lại lướt qua hõm gáy cô. Trong góc phòng mờ tối, anh cúi nhìn cô. Nghe nói người càng thông minh, hõm gáy càng sâu. Ôn tễ bị cách anh lúc sâu lúc nhẹ cọ làm ngứa, nhíu mày hừ một tiếng. Bỏ tay ra, anh cười khàn, có ai nói với chồng kiểu này không? Những cái gai trên người ôn tễ cố sức dựng lên, đâm vào Trương Sơ Việt. Giữa chúng ta chẳng còn tin tưởng, chế độ thưởng phạt trước đây cũng bỏ luôn. Trương Sơ Việt siết nhẹ như dỗ trẻ con. Ai nói tôi không tin cô? Cả người ôn tễ mềm nhũn trong vòng tay anh, giãy giụa vô ích, cô chỉ đành cố tỏ ra yếu đuối nhất có thể, nhưng miệng vẫn lý sự. Tôi chẳng làm gì sai, sao phải chịu phạt, mà anh vừa hôn tôi, tức là anh đã vu oan cho tôi. Không, anh lúc này nhếch môi, mắt ánh lên nụ cười lừa phình. Cô nói là vì cả hai đều có cảm giác, đồng tử ôn tễ sững lại, hai người đấu khẩu nửa ngày, cuối cùng bị anh kéo vào bẫy. Nắm đấm lập tức nện lên ngực anh, cổ tay đau nhức, cô mắng. Ai thèm có cảm giác với anh, cảm giác này có cách kiểm tra không? Anh cúi đầu đột ngột tiến gần, ôn tễ sợ hãi, chiếc cổ mảnh khảnh lại ngả ra sau. Trương Sơ Việt nhìn cô chăm chú, mặt đỏ có tính không? Đây cũng là phản ứng sinh lý. Ôn tễ theo bản năng áp mu bàn tay lên má, không tính, là do bị anh ôm đến nghẹt thở đó. Trương Sơ Việt khẽ gật, còn run nữa. Giờ cô đang run trong lòng tôi này. Ôn tễ hoảng loạn, bị bọn buôn người bắt cóc tôi cũng run. Trương Sơ Việt, ôn tễ bổ sung, đàn ông các anh cứ tự luyến tự cho mình đúng. Hôn anh là có cảm giác với anh à? Đã nói là ai chịu đánh thì chịu, sao có chuyện người bị phạt lại có cảm giác với người hành hình? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Sơ Việt cúi nhìn cô mặt đỏ miệng cứng, thực ra cô đã mềm như bông. Anh cảm nhận được. Dù là eo hay gáy trong tay anh đều như không xương, huống chi những chỗ khác. Anh trầm giọng, chuyện của Sơ Vũ phải tìm cách giải quyết, vừa khéo léo, vừa không cần giải thích nhiều. Ôn Nghĩa ngoảnh mặt đi, thế anh đi xử lý đi, tôi đã nói với nó tôi kết hôn rồi, mà cậu ấy cũng chưa chắc thích tôi. Nói gì mà để hồn ở chỗ tôi chẳng tin, rõ là anh đang phóng đại tội trạng của tôi. Trương Sơ Việt thấy cô vẫn lý lẽ rõ ràng. Cái đuôi sắp vểnh lên trời, lại nhớ đến dáng vẻ Trương Sơ Vũ khi thấy anh ở cửa văn phòng xã. Thiếu niên lúc vui lúc buồn, nói với anh, em đã nói với anh rồi, chị ấy đẹp lắm đúng không? Thiếu niên cũng biết giấu tâm sự, không nói thẳng ôn tễ đứng đó chính là người khiến cậu tương tư, nhưng Trương Sơ Việt không ngốc, liên kết hai việc là đoán ra. Nghĩ lại tâm sự Trương Sơ Vũ từng thổ lộ bên tai, giờ anh rất muốn đánh người. Anh còn khuyến khích Sơ Vũ đi theo đuổi nữa chứ. Nó còn nhỏ, tôi không tiện nói thẳng người nó qua lại gần đây là vợ tôi. Nếu không anh em cũng chẳng làm nổi. Ồ, ôn nghĩa rừng rưng. Tôi đói rồi, thả tôi ra. Nói đến giải quyết vấn đề, ôn tễ chẳng để tâm chuyện Trương Sơ Vũ. Trương Sơ Việt trong lòng không hiểu sao lại thấy chút an ủi. Tốt hơn rồi, thậm chí trên bàn anh còn múc cho cô một thìa canh cá giếc. Ôn tễ nói. Món này quý giá đấy. Trương Sơ Việt bị cô nhìn thấu tâm tư, chút an ủi ấy lại dày thêm một lớp. Quả là cô gái thông minh lanh lợi. Anh nói, mai tôi hẹn Sơ Vũ qua. Cô không cần làm gì, chỉ đứng cạnh tôi, nó tự khắc sẽ hiểu. Ôn tễ mới uống hai thìa canh, hóa ra vì cậu em tốt mà nấu cho cô. Cô lập tức chẳng muốn uống, nói, nhưng canh này là cho bà bầu lợi sữa. Tôi đâu cần, anh tặng lầm người rồi. Trương Sơ Việt giờ hối hận, lúc hôn cô vừa nãy đáng lẽ nên hôn chết đi được, cô gái như cô sao có thể bị dọa chứ? Nhiều khi, giao tiếp với người khác chẳng bao giờ theo ý muốn. Ôn Tế bực bội, với Trương Sơ Việt là vậy, với Trương Sơ Vũ cũng thế. Sáng hôm sau, cô cố tình kéo dài thời gian dậy, ai ngờ Trương Sơ Việt thong dong cài áo sơ mi trong phòng khách, chính là chiếc áo cô từng xé rách. Như muốn khơi lên cảm giác áy náy trong cô, giờ này chưa đi, chẳng phải hẹn em họ à, cô tỏ thái độ lơ đãng. Đang ở ngoài cửa, sao không mời vào ngồi? Trương Sơ Việt cao lớn, bóng đổ một mảng tối nhìn cô. Cô với bộ dạng vừa ngủ dậy thế này mà để nó thấy, đoán xem nó sẽ thế nào. Váy Ôn Tế lỏng lẻo, như cánh diều mỏng, nhưng khi gió thổi lại có đường cong nhấp nhô, cô nhướng mày. Tôi quan tâm cậu ấy nghĩ gì à? Câu này lại khiến Trương Sơ Việt sảng khoái. Sao thế? Anh như tìm được sự hòa hợp trong tính khí của cô. Lát tôi ra ngoài, cô đi theo, ra sân sửa lại quần áo cho tôi. Trương Sơ Việt vừa dứt lời, Ôn Tế đang ngáp dở thì khựng lại. Anh nói, xong việc muốn thưởng gì cũng được. Phần thưởng của đàn ông là động lực thiết thực nhất. Ôn Tế thấy chân dài anh bước ra, vội xách váy đuổi theo, váy cotton trắng như đám cỏ lăn theo gió, gọi. Ông xã ơi, giọng điệu quá phối hợp. Trương Sơ Việt dừng bước, thấy cô tiến tới và tự giác giơ tay sửa cổ áo sơ mi cho anh, cô nhỏ giọng hỏi. Góc này được chưa? Trương Sơ Việt nhìn gò má trắng tròn của cô, chiếc váy ngủ rõ là tấm rèm trắng, đơn giản hết mức, nhưng trên người cô lại như đóa lài, gió thổi mang theo hương thơm. Anh cúi đầu, làm tốt việc của cô, chuyện khác không cần lo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Tế cài chặt nút áo trên cùng, làm nổi bật đường nét lồng ngực anh, mặc vào còn. Gợi cảm hơn không mặc, cô vội tháo ra, thiếu kiên nhẫn hỏi. Xong chưa? Trương Sơ Việt nhìn gương mặt nghiêm túc của cô. Hôm qua trước mặt nó cô nói tôi tệ thế nào, chẳng thể chứng minh chúng ta là vợ chồng ân ái. Ôn Tế khẽ nhíu mày, hình như cô còn nói với Trương Sơ Vũ, hôn nhân không hợp thì ly. Thật là tự nâng đá đập chân mình, thế anh muốn chứng minh thế nào, phiền phức quá tôi không làm đâu. Trương Sơ Việt nói, hôm qua cô nói một chuyện nhắc tôi, hôn có lẽ là cách chứng minh cả hai tình nguyện. Anh thong thả chỉnh tay áo, nhưng thốt ra câu khiến Ôn Tế sáng sớm đầu óc xoay không kịp, cô nghiến răng nhỏ giọng quát. Trương Sơ Việt, chẳng phải bảo không có cảm giác sao? Trương Sơ Việt đút tay vào túi rồi cúi nhìn cô, nụ cười trong mắt như trả đũa sự cứng miệng tối qua. Anh nói, vậy cô hôn tôi chỉ là việc công, lại chẳng phải chưa từng làm, cô sợ gì? Tác giả có lời muốn nói, anh Việt, bà xã không dám hôn tôi. Tức là có cảm giác với tôi. Cách chương.